Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 637, bác sĩ ngoại khoa bị đen thảm nhất một lần. Hẹn hò rất thành công. Test 500 đao, kia là vật siêu sở trị. Nếu mà không phải lười lại đi độc thân chạm cuối cùng. Test một trận đều muốn đánh thưởng be đăng cần. Anna Taylor, tuyệt đối là hắn hoàn mỹ hình. Tương lai Mosby phu nhân. Không có chạy. Hắn cùng Adam bọn họ nói. Đợi đến hắn cùng Anna kết hôn lúc. Nhất định sẽ mời be. Nghiễm nhiên đã quên đi cái kia bệnh viện bên ngoài trong mưa đàn tấu hoa hồng nhân sinh nữ hài. Cũng thế. Nào có cái gì trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác chân ái. Đều chỉ bất quá là nhân sinh trên đường đi. Thích hợp thời gian, thích hợp địa điểm, gặp gỡ người thích hợp thôi. Mấy tỷ người bên trong, dạng này người, không nhiều, thực sự sẽ không chỉ có một cái duy nhất. Adam lần này không có trêu chọc Ted, chủ yếu là không muốn nhắc nhở hắn, liền để cô gái như vậy biến mất tại bọn hắn thế giới. Cũng rất tốt, trên thế giới này đương nhiên còn có rất nhiều cặn bã nam. Nhưng lại cặn bã cũng so ra kém chơi tâm vẫn như cũ rất nặng Ted Bunny tổ hợp. Chỉ hy vọng Bunny sẽ không đột nhiên đối cái này Anna Taylor sinh ra chân ái. Sau đó lại lần cùng Ted đề nghị. Anna 40 tuổi phía trước cùng hắn. 40 tuổi gót Ted. Không sai. Bunny chân ái. Cũng là nói cơ bản pháp. Chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp chân ái. Chờ chân ái lớn tuổi. Qua 40 tuổi. Làn da gì đó lỏng nghiêm trọng. Cái kia chân ái tại Bunny nơi đó liền chết. Khi đó Ted liền có thể tiếp bàn. Chơi Ted cái kia một bộ tình cảm chân ái. Đây chính là Bunny trong lòng ẩn tàng mộng tưởng. Cái kia trong mưa đánh đàn tưởng niệm mất đi bạn trai cô gái tốt. Vẫn là cách đây dạng Ted cùng Bunny xa một chút cho thỏa đáng. Đương nhiên cũng có Adam. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Sớm A, xếp bác sĩ. Adam tại cao ốc ngoại tình gặp Mongery bác sĩ. Liền vội vàng cười chào hỏi. Là Mongery bác sĩ. Mongery bác sĩ gượng cười nói. Adam, đừng kêu sai. Ta đã cùng Derek ly hôn. Thật rồi. Adam kinh ngạc không thôi. Lần trước Mongery bác sĩ đem Meredith quần lót rửa sạch. Đính tại ngoại khoa bảng thông báo phía trước. Liền đã báo trước nàng là biết rõ trượng phu xếp bác sĩ cùng Meredith sanh biết nàng. Nhưng theo Adam. Lấy nàng theo Boston đuổi theo New York tư thế. Hẳn là bất kể như thế nào. Cũng sẽ không từ bỏ trượng phu. Phim truyền hình An ra bên trong tấm lợi dụng là thế nào nói đến. Ta chỉ là phạm vào một cái khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai. Chỉ bất quá ta là nữ nhân. Thực tế không được. Ngươi ở bên ngoài cũng tìm một cái. Ta sanh biết ngươi một lần. Ngươi cũng sanh biết ta một lần. Mọi người hòa nhau nha. Mongery bác sĩ không có tới phía trước. Cái kia không tính. Lần này phu thê bọn họ rõ ràng đều đã hòa hảo rồi. Xếp bác sĩ cùng Meredith yêu đương vụng trộm. Tại Mongery bác sĩ cái này. Mới tính chân chính sanh biết nàng. Sau đó. Liền không có sau đó. Lúc trước xếp bác sĩ nhất định muốn cùng nàng ly hôn lúc. Nàng nói. Liền tính ta là sa tăng. Liền tính ta sanh biết ngươi. Nhưng ta vẫn như cũ khả năng là ngươi chân ái. Suy nghĩ thật kỹ. Bao nhiêu bá khí. Có thể sa tăng đến cùng cũng đã làm bất quá hao a. Rời. Mongery bác sĩ vứt xuống một câu liền hướng trong bệnh viện. Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi. Nàng rất ưu tú. Không phải không người muốn. Nàng muốn sống ra nàng đặc sắc đến. Hôm qua còn có một cái người nhà. Bồi tiếp thê tử sinh hài tử. Không để ý thê tử đau đớn. Hung hăng cùng nàng bắt chuyện. Khen nàng cùng một đại minh tinh phi thường giống. Bữa trưa thời gian. Còn cố ý tại nhà hàng tự phục vụ tìm tới nàng. Khen nàng sơ sơ một buổi trưa. Mongery bác sĩ. Adam gọi lại nàng. Làm sao vậy? Mongery bác sĩ không hiểu nhìn về phía Adam. Cổ của ngươi. Adam thản nhiên chỉ vào lần trước hắn bị Robin cắn cái cổ. Nhắc nhở, có dấu đỏ, ngươi tốt nhất che lấp một cái. Ngoặc kép, cảm ơn, Montgomery, bác sĩ sắc mặt cứng đờ. Đối với Adam lúng túng cười một tiếng. Sau đó lôi kéo cổ áo. Chặn rõ ràng bị chồng ô mai vết tích. Vội vàng rời đi. Cái kia phụ nữ mang thai người nhà lúc ấy cho nàng đầy đủ tự tin. Thế cho nên nàng chiều hôm qua lúc làm việc. Cố ý dựa theo cái kia đại minh tinh phong cách. Ăn diện một chút. Muốn có được càng nhiều ca ngợi. Chỉ tiếc cái nhà kia thuộc thê tử đã sinh ra hài tử. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Cái kia phía trước không để ý thê tử đau đớn. Chỉ lo bắt chuyện ca ngợi nàng nam nhân. Trong mắt chỉ có hài tử. Chỗ nào còn nhớ được liếc nhìn nàng một cái. Vậy thì để nàng rất mất mát. Sau đó nàng nhất thời nhịn không được. Liên hệ cái gia đình kia xé rách người Mark Sơ Loan. Để hắn trong đêm bay tới. Vòng thứ nhất sau đó. Trượng phu đột nhiên tìm tới. Nói với nàng xin lỗi. Nói hắn rất xin lỗi. Nói hắn rất khó chịu. Sau đó làm trùm khăn tắm mắc theo khách sạn phòng tắm rửa bên trong đi ra lúc đến. Trượng phu liền cười. Cầm qua trong tay nàng sâm panh. Uống một ngụm. Nói một tiếng. Liền đi. Ta dễ chịu nhiều. Nàng biết rõ. Hôn nhân của bọn hắn hoàn toàn xong. Lúc ấy nàng liền trực tiếp ký xuống thư thỏa thuận ly hôn. Thành sẽ chơi à. Adam nhìn xem Montgomery bác sĩ bóng lưng rời đi. Nhịn không được cười lên. Hắn sức chịu đựng, để hắn bị Robin cắn vết tích sớm đã biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Mà Montgomery bác sĩ cái cổ ô mai, lấy kinh nghiệm của hắn, tuyệt đối còn không có qua 6 giờ. Cái này hơn phân nửa liền không khả năng là nàng cùng trượng phu ly hôn chia tay ngâm. Adam thoáng bát quái một cái, đem ô mai hình dạng tại trong đại não tự động so sánh một cái. Chứng cứ vô cùng xác thực khẳng định chính mình suy đoán. Hơn nữa còn tinh chuẩn cho ra chân tướng. Dấu hôn kẻ đầu têu cũng tại Adam đại não kho số liệu bên trong. Hoàn toàn xứng đôi. Là Mark Sơ Loan loại. Loại này bị loại ô mai. Tên khoa học gọi máy móc tính tím ban. Bình thường muốn 4 đến 7 ngày mới có thể biến mất. Bất quá có Adam nhắc nhở. Thân là khoa nhi danh y Montgomery bác sĩ. Tự nhiên có đầy đủ thủ đoạn, nhanh chóng tiêu trừ loài cỏ này dâu, tránh cho bị người nhìn thấy, lưu truyền sôi sùng sục. Adam cũng cùng đi theo tiến vào bệnh viện, sau đó hắn lại bị tú một mặt. Ta tối hôm qua mơ tới ngươi, mơ tới ta cho ngươi đưa cà phê sao? Tuyệt đối không phải tương đương, ta nghe nói hẹn hò đều là tại uống cà phê lúc hững hờ mới bắt đầu. Ta hiện tại đủ hững hờ a. Tối nay cùng ta cùng một chỗ dùng cơm. Làm sao? Cho nên chúng ta muốn hẹn hò. Đúng. 8 giờ tối ta tới đón ngươi. Hành lang bên trên. Meredith cùng sếp bác sĩ. Bạo động không được. Ngay tại Adam tưởng rằng vậy thì đã là liền ngươi tú lúc. Meredith càng tú thao tác tới. Phin. Bị sếp bác sĩ vẩy không ngậm miệng được Meredith. Quay đầu đã nhìn thấy theo trên thang máy đến bác sĩ thú y bạn trai Phin. Ta vừa vặn ở phụ cận đây. Được rồi. Ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Bác sĩ thú y bạn trai rất ôn nhu. Ta tối hôm qua mơ tới ngươi. Meredith nhất thời cũng không biết làm sao đối mặt. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Phốc. Adam uống cà phê. Lúc ấy liền phun ra ngoài. Cùng lúc đó. Đi theo Meredith bên người Christina. Cũng làm ra động tác giống nhau. Ta đang làm cái gì? Phin vui vẻ mà hỏi. Khụ khụ, đúng vậy à, Meredith, hắn đang làm gì? Christina hỏi nàng cùng Adam tiếng lòng. Ngoặc kép, đó là cái gì? Meredith không đáp, con mắt hơi chuyển động. Vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Phin trong tay túi giấy. Cà phê bánh ngọt, Phin đưa cho nàng. Tuyệt nhất khẩu vị, ngươi nếm thử. Ta muốn buổi tối hẹn ngươi cùng một chỗ dùng cơm. Dùng cơm. Chấm ngoặc kép, Meredith chỉ là cười ngớ ngẩn nhìn xem ôn nhu soái khí Phin. Nhất thời không có kịp phản ứng. Bữa tối, tối nay, ngươi có rảnh không? Christina liên tục cho khuê mật nháy mắt nhắc nhở. Sợ nàng chơi sập, đúng, tối nay không rảnh, Meredith cũng kịp phản ứng. Vậy liền bữa trưa à? Phin rất dễ nói chuyện. Ngươi nguyện ý vì ta ăn bệnh viện phòng ăn rác rưởi đồ ăn. Meredith một mặt cảm động, Ta thích ăn rác rưởi đồ ăn. Cứ quyết định như vậy đi. Finn đầy mắt yêu thương nhìn xem Meredith. Một điểm đồng hồ. Ta đúng giờ đến. Finn đi rồi. Meredith miệng vẫn như cũ không khép lại được. Một mặt cười ngớ ngẩn. Ngươi đồng thời mộng thấy hai người bọn họ. Christina bất khả tư nghị nói. Đây cũng là ta muốn hỏi. Adam lúc này cũng đi tới. Meredith không nói gì. Nhưng nàng biểu lộ. Cũng đã sinh động truyền ra ít nhất 100 vạn chữ nội dung. Nàng nếu là đi nào đó nữ tần trang web. Tuyệt đối một sách phong thần. Finn biết sao? Adam nhịn không được hỏi tới một câu. Hắn biết rõ. Meredith cười ngớ ngẩn nói. Hắn trước khi nói chúng ta còn không có giao hẹn lẫn nhau xác định duy nhất quan hệ. Cho nên mặc dù hắn tức giận. Thế nhưng hắn có thể lý giải. Mà còn sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Christina bất khả tư nghị nói. Đồng thời cùng hai người bọn họ hẹn hò. Bọn họ đều là nam nhân tốt. Trong thời gian ngắn ta thực tế không cách nào làm ra lựa chọn. Meredith cười ngớ ngẩn nói. Thế là ta suy nghĩ một chút. Hi, chúng ta là bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ ngoại khoa bình thường sẽ ảo tưởng điên cuồng mà vượt qua hiện thực phẫu thuật. Biến không thể thành có thể. Ta vì cái gì không trước nếm thử cùng bọn họ đồng thời hẹn hò. Sau đó lại cân nhắc làm ra lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina nghe được trợn mắt há hốc mồm. Adam khóe miệng giật một cái. Nhổ nước bọt nói. Đây tuyệt đối là bác sĩ ngoại khoa bị đen thảm nhất một lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.